đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 91, truy sát. Lý Tâm bị Tú Thị kéo lên tầng trên, Tú Thị xử lý vết thương của cô rồi bỏ thuốc rất thành thạo. Lý Tâm không hiểu tại sao cô chỉ bị rách tí da mà bọn họ có vẻ lo lắng đến thế. Có điều nhìn động tác thành thục của Tú Thị, Lý Tâm bất chợt nhớ đến đôi bàn tay lóng ngóng mà thô bạo của Tề Mặc khi bôi thuốc cho cô. Lý Tâm mỉm cười, bây giờ nghĩ đến mới thấy khôi hài, thế nhưng cô lại đón nhận rất tự nhiên. Tú Thị ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc xong cho Lý Tâm vừa lẩm bẩm. Lần này kiểu gì cũng không thể để em bỏ đi mất, hại chị vừa lo chết đi được, vừa nhớ em nữa chứ. Hôm nay tình cờ gặp lại, em hãy ở đây với bọn chị một thời gian, nhớ cho chị phương thức liên lạc, chị rất sốt ruột khi không tìm thấy em mang cho chị số điện thoại của em. Tú Thị vừa nói vừa trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm hơi nhíu mày, em không dùng điện thoại di động, với lại em có việc cần giải quyết nên mới đến đây, em không thể ở lại lâu hơn, lát nữa em sẽ lên đường. Không được. Vừa nghe Ly Tâm nói vậy, Tú Thủy liền đứng bật dậy, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt dữ dội. Em cần phải quyết việc gì thì hãy nói cho bọn chị biết, bọn chị sẽ giúp em. Em không được bỏ đi, làm sao có chuyện như vậy chứ, khó khăn lắm mới gặp lại, vậy mà nói đi là đi, không được. Tú Thủy vừa nói vừa giữ chặt tay Ly Tâm. Ly Tâm bóp trán, em có chuyện thật mà. Nếu không phải Tú Thủy quan tâm cô thật lòng, cô còn lâu mới giữ thái độ mềm mỏng như vậy. Thấy Ly Tâm có vẻ kiên quyết, Tú Thị liền gọi vọng xuống bên dưới. Các anh mang lên đây đi, Ly Tâm nói cô ấy phải đi bây giờ, nhanh lên. Ly Tâm lâm vào tình cảnh khóc dở méo dở. Tại sao cô đi vội thế? Tuấn Kỷ vừa xuất hiện ở cửa phòng, cao mà nhìn Ly Tâm và lên tiếng hỏi nhỏ. Tôi có việc cần làm, Ly Tâm thẳng thắn trả lời. Tiêu Vân đứng ở đằng sau Tuấn Kỷ lên tiếng. Có việc cũng không nhất thiết phải đi ngay, hơn nữa chúng tôi có thể giúp cô, nơi này là địa bàn của Tuấn Kỷ, có khó khăn gì cô chỉ cần mở miệng là được, không cần cô đích thân ra mặt, cậu ấy chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng cho cô. Tuấn Kỷ gật đầu có giọng nghiêm túc, bất cứ là việc gì, tôi cũng có thể giúp cô. Ngô Sâm đứng bên cạnh đưa mắt nhìn Tuấn Kỷ, lời hứa này có vẻ hơi quá, nếu Ly Tâm bắt anh ta giết người phóng hỏa, anh ta cũng sẽ giúp cô. Có điều xem ra Tuấn Kỷ dám nhận lời Ly Tâm, chắc anh ta cũng đã có sự chuẩn bị về phương diện này. Ly Tâm ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của bốn người, Ly Tâm quay sang Tú Thủy, thấy cô không ngừng gật đầu. Ly Tâm nghỉ ngơi một lát rồi mở miệng, tôi muốn tìm một người. Dù sao một mình Ly Tâm cũng chẳng thể làm gì ở địa bàn Hồng Kông. Hơn nữa Tề Mặc còn phát lệnh huy động mọi thế lực của Tề gia ở đây để truy bắt cô. Tuy bây giờ Tề Mặc có khả năng thu hồi mệnh lệnh đó, nhưng nếu cô đi tìm người phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương, chắc chắn cô sẽ bị giải thẳng về nước Mỹ, vừa lãng phí thời gian vừa tốn công đến tận nơi tìm kiếm. Hồng Kông tuy là thành phố nhỏ, nhưng một mình cô khó có thể tìm ra Tùy Tâm. Đã có người tình nguyện giúp cô, vậy thì cô thử một lần xem sao. Nghe Ly Tâm đã muốn tìm người, Tuấn Kỷ mỉm cười lên tiếng. Cô nói đi. Tìm người đối với Tuấn Kỷ là việc quá nhỏ, anh ta có thể hô phong hoán vũ ở địa giới này, chỉ mỗi việc cõng con là tìm người thì có gì khó. Tuấn Kỷ không hề tỏ ra đắc ý, cũng không hề do dự mà rất bình thản, chứng tỏ anh ta tin tưởng việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh ta. Ly Tâm bất giác nhíu mày. Đừng có mừng vội, hiện tại Hồng Ưng của Tề gia đã ra lệnh bắt giữ cấp 1 người tôi cần tìm, anh chỉ có 2 ngày là nhiều nhất, liệu có thể giải quyết không? Nếu anh không làm được, tôi cũng không miễn cưỡng anh. Không phải cô chỉ có thể cho Tuấn Kỷ từng đó thời gian, mà cô chỉ có thể trì hoãn đến lúc đó là cùng. Tuấn Kỷ nghe vậy hơi cau mày. Tiêu Vân và Ngô Sâm ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, Tề gia đâu phải là đối tượng dễ nhằn. Tiêu Vân có giọng lo lắng, Tuấn Kỷ, việc này sẽ khiến cậu trực tiếp đụng độ với Tề gia. Tuấn Kỷ không rời mắt khỏi Ly Tâm, miệng nở nụ cười nhẹ nhạt, tên của người đó. Thấy Tuấn Kỷ dám nhận lời, Ngô Sâm và Tiêu Vân lại nhìn nhau nhưng không lên tiếng. Ly Tâm nói thẳng, anh ra giá đi. Cô không thích nợ ân tình của người khác, cũng không cần người khác giúp đỡ vô điều kiện, ân tình là thứ nhiều lúc trả không nổi. Tuấn Kỷ cười cười, được thôi, tranh người với Tề gia không phải quá nghiêm trọng, nhưng không phải chuyện nhỏ, 10 triệu đô la Mỹ, nếu cô không có tiền, tôi có thể cho cô nợ. Ly Tâm gật đầu, không thành vấn đề,